Long Phù, chương 967, 967, Thiên Hậu Tam Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếm được biến chữ chân đế pháp thánh quả nhiên không phải bình thường. Hơ Minh Sa trong lòng suy tư, trên mặt nhưng không biểu đạt ra ngoài mình bất luận ý nghĩ gì. Trên miệng của hắn nhưng là một bộ khác. Pháp Thánh Đại Nhân, thân ta là Nhật Nguyệt Chi Chủ, nắm giữ 129.600 tinh quân, những tinh quân kia có một bộ phận rất lớn cũng không phải là thiên nguyên cảnh giới cao thủ, mà có khi là thiên tôn, thiên bảy Hayayon Thọ, bọn họ cũng muốn đạt được thiên nguyên cảnh giới tu vi. Trước mắt Pháp Thánh Đại Nhân nắm giữ biến pháp bộ ngành, trong đó có thật nhiều mọi người không tuân theo triều đình hiệu lệnh. Những người này cướp đoạt tu vi phía sau, có thể cho ta để đền bù những này tinh quân tu vi làm sao? Những này tinh quân có nắm giữ soi sáng nhân gian quyền bính, tinh lực phá ma, tinh quân tu vi càng là mạnh mẽ, nhân gian giới càng là vững chắc, tà ma bất xâm. Việc này nhất định phải thận trọng, vạn không thể tổn hại công mập tư nhân. Pháp Thánh rõ ràng trong lòng, trước mắt thiên đình quyền uy tăng mạnh, thế lực bắt đầu phân chia, mỗi bên bộ môn lớn cũng là bắt đầu câu tâm đấu giác. Nhật Nguyệt Chi Chủ Hoa Minh Sa nắm giữ đầy trời tinh quân, 129.600 con số, nếu như những này tinh quân tu vi mỗi người đều đạt tới thiên nguyên cảnh giới, vậy hắn cái này Nhật Nguyệt Chi Chủ quyền bính cũng là sẽ cực kỳ tăng mạnh. Thiên đế có ý tứ là những này biến số người cao nhất là toàn bộ hàng phục, sau đó thành tâm thực lòng tế tự thiên đình, vạn không thể tùy ý giết chết. Những này biến số người tế tự cực kỳ mạnh mẽ, đối với thiên đế bệ hạ tu vi có ích lợi rất lớn, giết chết một cái đều là tổn thất khổng lồ, vì lẽ đó thiên đế ý của bệ hạ cũng là giáo hóa làm chủ, giết chết chỉ là thủ đoạn cuối cùng. Pháp Thánh Đại Nhân đây là nói ta tổn hại công mập giải quyết riêng. Nhật Nguyệt Chi Chủ Hoa Minh Sa ngữ khí trở nên thâm trầm đứng lên. Đại nhân hiểu lầm, Pháp Thánh không nhanh không chậm nói. Ý của ta là chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác, cũng không thể nghe một ít tiểu nhân chi gây xích mích. Trước mắt vĩnh giới chưa diệt, cái kia dị giới cũng tồn tại, cổ đạo tiên cùng rất nhiều biến dị bản nguyên người đều nằm vùng ở nhân gian giới bên trong, cực kỳ hung hiểm, có lẽ có chút kẻ liều mạng liền sẽ đâm giết chúng ta cũng nói không chắc. Ta nhìn cổ đạo tiên có thể sẽ phát điên, giết chết thiên đình một ít thần tử, thiên đình cũng sẽ có kiếp số. Không biết ai là gặp nạn người, nhớ tới tương lai rất nhiều biến hóa, thì có hỗn thế ma viên thần đại náo thiên đình, tử thương rồi không ít cao thủ. Hiện tại loại này tương lai biến hóa cố nhiên sẽ không phát sinh, nhưng ai biết có thể hay không sản sinh càng đáng sợ hơn mà nhân vật mạnh mẽ, nhất là bây giờ thiên đế cũng đang khổ cực tu luyện, rất có thể không rảnh xuất thủ chân đến. Chúng ta nên đoàn kết lại với nhau, suy nghĩ một chút, nếu như thiên đế bệ hạ không ra tay, mà cái kia cổ đạo tiên đến đây tiến công diệt giết chúng ta có thể chống đối. Pháp Thánh Đại Nhân, nhìn ngươi thấy rõ. Nhật Nguyệt Chi Chủ Hoa Minh Sa hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng là ngươi cảnh giới cao thâm, chúng ta vẫn đúng là không thể xem thường, cũng không thể lẫn nhau nghi kỵ, ngươi và ta liên thủ, ngược lại là có thể tăng cường không ít an toàn. Ta muốn hàng phục rất nhiều biến số, sức mạnh của một người tuyệt đối không làm nổi, còn rất nhiều địa phương muốn dựa vào Nhật Nguyệt Chi Chủ Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Thánh cười nói. Kỳ thực chỗ tốt cũng có, đó chính là những này biến số sinh ra tế tự lực lượng chúng ta ngoại trừ cung phụng thiên đế ở ngoài, mình có thể lưu dụng một ít ở đó hỗn nguyên trên thiên bảng đổi lấy bất hủ công đức vòng sáng, tăng thêm sức mạnh của chính mình, nếu như chúng ta hợp tác ngươi phụ trợ ta biến pháp bộ ngành, lấy được tế tự càng nhiều, của chúng ta tu hành thì càng cấp tốc. Đây đương nhiên là cái chuyện thật tốt, Nhật Nguyệt Chi Chủ Hoa Minh Sa nói. Bất quá địa hoàng, còn có khác mấy người nhìn thấy chúng ta làm như thế, khẳng định cũng biết chia một chén canh. Việc này ta tự có biện pháp, Pháp Thánh nói, chúng ta cứ như vậy ước định xong, đón lấy liền muốn thành lập thế lực. Đi trước cự linh thần thần giới, đem cái kia chút không phục thiên nguyên cảnh giới nhân vật toàn bộ vào nhét vào ta biến pháp bộ ngành. Pháp Thánh thu được quyền to trên người mặc biến pháp chi bào, tay cầm biến pháp chi roi, ngay lập tức sẽ triển khai một loạt hành động ảnh hưởng đến nhân gian giới mỗi một góc. Nhân gian giới, vào giờ phút này, Trương tự nhiên thiết lập. Hồng triều, càng lúc càng lớn, khuếch tán ra, hàng phục rất nhiều quốc gia, quốc thổ trước nay chưa từng có chi mốc. Ở Đại Hồng triều trong đô thành, khắp nơi đều ở đây xây dựng thêm, ngư long hỗn tạp. Này cũng thành cũng không phải là một mực đều là cổ điển kiến trúc, hiện tại lại có tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh khí tức, nhà cao tầng san sát, bay trên trời thuyền liên tiếp hạ xuống, trên mặt đất càng có các loại đoàn tàu, xe đầy đang chạy nhanh, thậm chí còn có các loại các dạng cửa truyền tống đang lóe lên. Chuyện này thì không có cách nào, bởi vì là nhân gian giới quá lớn, quốc thổ cũng bao la cực kỳ, so với trước kia thiên giới càng quảng đại. Trước kia thiên giới, cho dù là thiên tôn đều không thể nhòm ngó toàn cảnh, mà bây giờ nhân gian giới, cho dù là thiên nguyên cảnh giới cao thủ, ở trong đó cũng như muối bỏ biển nhỏ bé như vậy. Nếu như đem nguyên là thiên giới để vào hiện tại nhân gian giới bên trong, cũng bất quá là ở một cái đại trong thủy hang bỏ vào một hạt hạt vừng. Cho nên bây giờ nhân gian giới, Đại Hồng Triều, cũng nhất định phải mượn các loại cửa truyền thống cùng khoa học kỹ thuật đến tiến hành quản lý, bằng không căn bản là không có cách làm cho triều đình hưng thịnh, cũng không cách nào thu được càng nhiều hơn tế tự lực lượng. Ở đây Hồng Đô thành Tây Bắc sừng, một tòa có tới mấy trăm tầng cao cao ốc tầng cao nhất, toàn bộ là dùng tốt nhất ngũ kim chi tinh cùng tinh ngọc nung nấu mà thành, sáng lên lấp lóa, cũng không biết là cái nào thế lực lớn kiến tạo. Ở đây tầng chót nhất một tòa trong phòng hội nghị, có tới hơn 10 người ở tổ chức hội nghị, cầm đầu là cái trung niên nam tử, mặt chữ quốc 10 phần uy nghiêm, bàn tay vốt ve một tấm lệnh bài. Giáo chủ, đây là triều đình ra lệnh, nói là thiên đình gần đây có động tác lớn, thành lập biến pháp bộ ngành từ pháp thánh làm chủ đạo. Phàm là nằm vùng ở nhân gian giới đạo cảnh 20 biến trở lên tu sĩ, nhất định phải phi thăng tiến nhập tiên giới, hoặc là thần giới tiếp thu chọn tiến nhập biến pháp bộ ngành, nếu không thì qua kỳ hạn, như bị tóm, ngay lập tức sẽ phải đánh vào luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Một cô gái quay về này uy nghiêm người đàn ông trung niên nói. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta từ vĩnh giới lại đây, chính là vì ở nhân gian giới thu thập tế tự, ngoài ra còn muốn thu được cái kia biến dị bản nguyên, tìm cơ hội, một bước lên trời, phát hiện ở thiên đình lại muốn thanh tẩy chúng ta, nơi nào dễ dàng như vậy. Một cái khác nam tử nói, bất quá, vẫn là muốn nghe ý của giáo chủ, bản tọa từ vĩnh giới đến nhân gian giới, mấy ngày nay sáng lập đại huyền thần giáo ta vì là giáo chủ. Người đàn ông trung niên nói. Chúng ta tu luyện vô long tâm pháp tuy rằng không thể từ trong đó tìm hiểu ra đến không cần ngoại lực tự cấp tự túc hoàn toàn tự do hạt nhân cảnh giới, vậy do mượn này tâm pháp liền có thể lấy chống đối nhân gian hồng trần lực ăn mòn, nằm vùng ở đây. Phát hiện ở thiên đình chỉ bằng mượn này một đạo mệnh lệnh, liền nhớ chúng ta hoàn toàn thần phục, đây không phải là mơ hão sao? Giáo chủ nói phải, một người đàn ông tử đạo. Chúng ta dựa vào vô long tâm pháp hoàn toàn có thể ẩn giấu đi, cái này cũng chưa tính, vô long tâm pháp còn có tinh luyện cúng tế năng lực từ tế tự bên trong để luyện ra bất hủ vật chất gia trì ở tự chúng ta trên người, ngay lập tức sẽ có thể khiến cho chúng ta vạn kiếp bất diệt. Vô long tâm pháp chỗ tốt tuyệt không thể tả, hơn nữa nhân gian giới là tu luyện vô long tâm pháp tốt nhất nơi mới, so với vĩnh giới muốn thuận tiện nhiều lắm, vĩnh giới cũng không cho phép thu thập chúng sinh chi tế tự. Người đàn ông trung niên giáo chủ nói. Bất quá thiên đình mệnh lệnh này cũng khinh thường không được, tìm chúng ta muốn đối xử tốt, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức đem chúng ta ở hồng đều hết thảy tài sản đều xử trí rơi, hết thảy giáo trung nòng cốt đều ẩn giấu, chờ đợi huynh hoang đi qua, lại tiến hành hoạt động. Liền ở trung niên nam tử này giáo chủ dặn dò trong đó, một thanh âm vang dội đứng lên. Đại huyền thần giáo, giáo chủ Huyền Vô Kỵ. Bản thân là Đông Hoang Thiên Địa Huyền Môn trưởng lão, Thiên Địa Huyền Môn phá diệt ngươi nhưng chiếm được chỗ tốt, ở thiên giới hủy diệt trong đó, hỗn độn nổ tung thu nhỏ lại thời gian, tình cờ liền thu được cái kia hỗn độn nổ tung thời gian sinh ra đại thế giới tiên thiên chi hạt giống, sáp nhập vào trong thân thể, liền thu được thiên nguyên cảnh giới tu vi, từ vĩnh giới bên trong học tập một bộ phận vô long tâm pháp, liền ẩn núp tiến nhập nhân gian giới, truyền bá mình giáo lý thu được chúng sinh chi tín ngưỡng, đảo loạn thiên đình, cả gan làm loạn. Theo âm thanh này xuất hiện, là một mảnh ánh sáng, trong ánh sáng xuất hiện Pháp Thánh hình thể. Pháp Thánh, ngươi lại tự mình đến đây. Đại huyền thần giáo trung niên nam tử này Huyền Vô Kỵ nhất thời giật nảy cả mình, hắn bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng Pháp Thánh đã sớm phong tỏa nơi này hết thảy hư không, căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Nếu ngươi không phải thiên nguyên cảnh giới cao thủ ta sao lại vận dụng cái này phân thân đến đây thu phục ngươi. Pháp Thánh một chút nhất thời trên tay hắn xuất hiện một cái vầng sáng, này vầng sáng trực tiếp liền vùi đầu vào đặt Huyền Vô Kỵ trên đỉnh đầu. Lập tức Huyền Vô Kỵ trên đầu là hơn đi ra một cái màu vàng cô đây, sau đó Huyền Vô Kỵ tất cả biến hóa toàn bộ đều biến mất, quỳ trên mặt đất ôm đầu kêu gào thống khổ. Đây là thiên đế truyền thụ bí pháp của ta, gọi là biến pháp chi cô. Pháp Thánh nói, phương pháp này chuyên môn khắc chế vô long tâm pháp, làm cho vô long tâm pháp không cách nào tác quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vô Kỵ, ngươi như là đàng hoàng tùy tùng ta kiến công lập nghiệp, tương lai tất thành bất hủ, nếu là không phục vậy cũng chỉ có vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, vạn kiếp bất phục. Thuộc hạ mong muốn hàng phục, Huyền Vô Kỵ thống khổ nói. Rất tốt, Pháp Thánh hài lòng gật đầu. Đã như vậy, vậy thì vào môn hạ ta. Chuyện như vậy đang khắp nơi trình diễn, Pháp Thánh tự mình ra trận, hàng phục từng cái nằm vùng ở nhân gian giới thiên nguyên cảnh giới cường giả, cùng lúc đó, ở vĩnh giới bên trong, ngược lại là có không ít cao thủ còn đang không ngừng đi tới nhân gian giới. Cổ Trần Sa vào lúc này, ở vĩnh giới chỗ cao, nhìn chằm chằm một ít đường nối. Vĩnh giới bây giờ có thể tự do ra vào, Rất nhiều tu luyện tới thiên nguyên cảnh giới cao thủ, đều trong bóng tối thôi thúc tu vi của chính mình, mở ra đường nối, đi tới nhân gian giới. Như thế nào, phát hiện mới thiên hậu không có. Lâu Bái Nguyệt đi lên phía trước, đã tìm được một ít manh mối. Cổ Trần Sa nói, thiên hậu đích thật là ở của chúng ta vĩnh giới bên trong, bất quá ta chuẩn bị để cho nàng đi nhân gian giới, hàng phục cái kia cổ đạo tiên phía sau, lại tiến hành bắt lấy, để thiên đế mất đi tân tân khổ khổ kế hoạch đối với thiên đình tiến hành đả kích nặng nề. Cách chương.